Đại hiệp hồn, chương 45, từ đây, bồng môn vì quân mà mở 9. Góc truyện audio.com, nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên dịch, Lùa Biên, Lạc, Infinity Hoa Mỹ Linh thật sự là phóng túng. So với hai vị tỷ tỷ thì nàng buông thả hơn nhiều. Thoáng một phát hạ thân lại bắt đầu công kích, hai vú thỉnh thoảng lại vểnh lên cọ sát vào lồng ngực Hoa Vân Long. Eo thon vặn vẹo giống như rắn nước, mông đẹp trắng trắng tròn tròn càng không ngừng nhô lên cao nghênh hợp. Nghênh đón bảo bối rút ra đút vào, thật sự là phong tao dâm đãng đến tận cùng. Hai người thỏa thích mà giao hoan, quấn quýt chơi đùa đến gần một canh giờ. Cuối cùng, Hoa Mỹ Linh hơi thở gấp gáp rên rỉ xin tha, vểnh cao âm hộ đầu hàng. A sảng khoái nha, ta muốn tiết thân a a sướng. Hoa Mỹ Linh mãnh liệt co giật vài cái. Một cỗ âm tinh vọt thẳng ra, toàn thân đã bại liệt rồi. Hoa Vân Long cũng cảm thấy quy đầu một trận căng trướng đến đỉnh điểm. Cuối cùng khống chế không được nữa. Bảo bối run rẩy, giật giật bắn pháo. Hoa Mỹ Linh mới vừa tiết thân xong, hoa tâm đang cảm thấy trống rỗng. Chợt một cỗ nhiệt lưu to tớn mạnh mẽ vọt thẳng vào. Nhiệt năng nóng bừng lại vừa tê tái bắn thẳng vào trong hoa tâm. Nàng thoáng cái lại phong phú, loại tư vị này thật sự là tiêu hồn lạc phách, lay động lòng người. Hai người mệt mỏi dã rời gắt gao ôm chặt một chỗ trên giường. Sau một lúc lâu, Hoa Vân Long lại bắt đầu mãnh liệt chuyển động ra vào. Hoa Mỹ Linh ở phía dưới cũng dùng sức mà nghênh hợp từng cú nhấp của hắn. Hai người lại điên cuồng mà quấn quýt giao hoan hơn một canh giờ. Lại một lần song song xuất tinh mới có thể ngừng lại được. Hoa Mỹ Linh đẩy Hoa Vân Long sang bên, liếc nhìn hạ thể của mình thấy vẫn còn lưu lại vết máu. Liền mặt trắng không còn chút máu oán hận liếc nhìn hắn. Ca, ngươi xem bảo bối kia của ngươi hung ác như thế nào đi. Khiến cho cái tiểu huyệt mềm mại non mỏng của muội muội đau đớn đến máu huyết chảy tràn ra. Thật sự là xấu lắm. Nàng vừa nói xong, liền xoay người sang chỗ khác không thèm để ý tới hắn. Muội muội tốt, thực xin lỗi, là ca không tốt đã làm đau ngươi. Nhưng mà đây cũng không phải là ca hung ác, chỉ là lần đầu tiên mỗi xử nữ để cho nam nhân xâm nhập thân thể mình. Màng trinh đều bị rách gây chảy máu đấy thôi. Ta vừa rồi trước khi tiến vào trong cơ thể ngươi, cũng không phải là không hỏi qua ngươi, rằng để cho bảo bối của ca ca xuyên phá màng trinh của ngươi. Ngươi có hối hận hay không? Không phải ngươi đã nói rằng sẽ không hối hận sao? Hiện tại làm sao lại oán giận ta a, thực xin lỗi. Muội muội tốt, không nên làm khó ca ca nữa mà, để ca ca giúp ngươi lau chùi a. Nói xong, Hoa Vân Long cầm lấy áo gối. Từng động tác ôn nhu thay nàng lau chùi tiểu mỹ huyệt mê người khiến người ta vừa yêu vừa thương kia. Ca, ta chỉ là nói giỡn với ngươi thôi. Ta đã nói rồi mà. Thân thể này của ta, càng là của ngươi, tiểu huyệt này của ta, lại càng là của ngươi. Ngươi muốn chơi đến như thế nào là tùy ngươi. Dù là ngươi chơi chết tiểu muội đều cam tâm tình nguyện. Huống chi chỉ là như bây giờ. Chỗ đó chảy máu thì có là gì đâu. Lại nói tuy rằng tiểu muội hiểu biết không nhiều lắm, nhưng ta vẫn biết rõ đây là sự tình mà mỗi người xử nữ phải trải qua khi lần thứ nhất xuyên phá bích hoàn. Cũng không phải lần nào giao hoan cũng có thể làm chỗ đó của ta chảy máu. Ta làm sao sẽ sinh ra oán giận với ngươi đây? Không nhọc ca ca người a, để tiểu muội tự mình lau chùi đi a. Hoa Mỹ Linh xoay người lại, ôm lấy Hoa Vân Long mà ôn nhu hôn hắn một hồi. Bàn tay nhỏ bé duỗi ra tiếp nhận áo gối. Trước tiên lau sạch sẽ hạ thân của nàng. Lại giúp đỡ Hoa Vân Long lau chùi đi em thủy. Tinh dịch của hai người cùng vết máu xử nữ của nàng còn lưu lại trên đại bảo bối. Xong xuôi rồi mới song song ôm ấp lấy nhau và tiến vào mộng đẹp. Trong ánh trăng mờ, Hoa Vân Long cảm thấy có người đang vuốt ve khuôn mặt của hắn. Bộ ngực của hắn, bụng dưới cùng bảo bối mềm của hắn, vuốt ve nhẹ nhàng làm cho toàn thân hắn thoải mái cực kỳ. Tựa như cả người đang lơ lửng, phiêu phiêu mà trôi giữa mây trắng, hư vô và mờ ảo. Hoa Vân Long mở mắt ra. Hóa ra là Hoa Mỹ Linh. Hoa Vân Long ôm nàng vào lòng. Hôn lên người nàng mà hỏi. Tiểu muội, ngươi đang làm cái gì nha? Ta không nghĩ ra nha. Bảo bối này của ngươi thật sự là quái dị. Tối hôm qua lúc nó chọc vào ta. Cứng rắn thô to khiến người phải sợ hãi. Nhưng bây giờ lại mềm như thế. Hoa Mỹ Linh đỏ mặt nói. Tiểu muội, ngươi cũng thật dâm đãng nha. Đại tỷ và nhị tỷ đến hiện tại cũng không dám ở trước mặt ta mà nói ra hai chữ bảo bối. Ngươi thì lại thuận miệng nói ra. Hoa Vân Long cố ý chọc ghẹo nàng. Ta không quan tâm nhiều như thế. Ta yêu ngươi, ngươi là người mà ta yêu nhất. Ở trước mặt ngươi, ta có cái gì mà phải xấu hổ đây? Đại tỷ và nhị tỷ cũng như ta. Cả ngày xấu hổ là như thế. Hôm trước nói cho ta biết sự tình nhà chúng ta. Để cho ta và ngươi ngủ chung một giường. Ta hỏi các nàng ngủ cùng ngươi như thế nào? Các nàng còn không nỡ lòng nào nói kỹ càng cho ta nghe. Chỉ đơn giản nói cho ta. Hạ thân của ngươi có một thứ đồ vật. Sẽ cắm vào bên trong huyệt động dưới hạ thân của ta. Ta hỏi các nàng vật kia của ngươi có hình dạng như thế nào? Gọi là cái gì? Các nàng cười ngượng ngùng. Ấp a ấp úng mãi. Ai cũng không chịu nói. Đại tỷ nói cho ta là chỉ cần cùng ngươi lên giường liền biết ngay. Nhưng ta lúc ấy rất muốn biết cho tường tận. Nhưng các nàng vẫn là không chịu nói. Cuối cùng thì vẫn là nhị tỷ bị ta nghiêm hình bức cung. Mới nói cho ta biết nó gọi là đại bảo bối. Còn về phần có hình dạng như thế nào, ghê gớm ra sao, nàng dù như thế nào cũng không chịu nói. Thật là tức chết ta mà. Hừ, hai người các nàng cũng chỉ là giả vờ đoan trang. Nếu như thật sự ngoan ngoãn cũng sẽ không cùng ngươi làm ra chuyện như thế này. Nếu như xấu hổ thì sẽ không để cho bảo bối của ngươi chọc vào bên trong. Nếu như thẹn thùng thì sẽ không đến chỗ ta giật dây dẫn đường. Ngươi nghĩ hai người chúng ta sẽ không tự tìm đến với nhau à, thật là. Hoa Mỹ Linh nói đến đây. Ngừng một chút, nói. Ca ca tốt, ngươi về sau không được nói ta dâm đãng. Nghĩ rằng ta về sau sẽ làm ra sự tình gì có lỗi với ngươi à, muội muội tốt. Ca biết rõ ngươi yêu ca. Ngươi chỉ phóng đãng với mỗi mình ta mà thôi. Ta làm sao sẽ không biết đây. Ca yêu ngươi, chính là yêu mọi thứ của ngươi. Đương nhiên cũng sẽ yêu cả dáng vẻ phóng đãng này của ngươi. Vậy muội muội an tâm. Ca, ta muốn nhìn một chút. Vật này của ngươi đến cùng là phải thế nào mới trở thành thô to cứng ngắc có được không? Hoa Mỹ Linh thật đúng là quá ngây thơ rồi. Đối với cái gì cũng đều hiếu kỳ. Thậm chí muốn tìm hiểu cho rõ ràng minh bạch. Những lời này nếu để cho người khác nghe được sẽ cảm thấy tiểu muội quá phóng đãng. Hoa Vân Long lại biết rõ đây chỉ là Hoa Mỹ Linh hiếu kỳ thành tính mà thôi. Sẽ càng biểu hiện ra chỗ đáng yêu của nàng. Tốt thôi, ta có thể cho ngươi nhìn. Chỉ là ngươi phải phối hợp với ta. Phối hợp như thế nào nha? Hoa Mỹ Linh rất là hào hứng. Ngươi phải biết nha, thứ này của nam nhân chúng ta phải vào lúc có tính dục. Xung huyết bành trướng lên, mới có thể trở thành thô to cứng rắn. Ngươi muốn thứ này của ta trở thành cứng rắn, vậy thì ngươi cần phải hy sinh nhan sắc rồi. Hoa Vân Long cố ý kích thích nàng. Ngươi đi chết đi à. Ca, hy sinh nhan sắc cái gì nha? Rốt cuộc là để cho ta làm cái gì đây nha? Cái gì cũng không cần ngươi làm. Ngươi chỉ cần nằm một chỗ cho ta xem thân thể trần truồng của ngươi là được rồi. Nhìn ngắm ngọc thể tuyệt diệu vô cùng này. Diễm phúc như vậy. Kích thích to lớn như vậy thì có ai mà sẽ không tiến vào trạng thái cương cứng? Nếu như có, vậy thì hắn chính là một kẻ bất lực, hoặc đã chết đi, cái này thật sự là quá dễ dàng đi. Sắc đẹp mà muội có, tất cả đều là của ngươi. Tùy ý ngươi nhìn, bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu, ngươi muốn nhìn thế nào cũng có được. Ca, cho ngươi nhìn làm sao lại nói là hy sinh đây? Muội muội nguyện ý suốt ngày đều trần truồng cho ngươi nhìn. Tình yêu mà Hoa Mỹ Linh dành cho Hoa Vân Long thật sự là vô cùng nồng nàn. Hoa Vân Long đứng dậy, để cho nàng nằm ở trên giường. Hoa Vân Long nhìn ngắm ngọc thể đầy đặn của nàng. Hai bầu vú cao ngất, âm hộ đẫy đà màu mỡ. Mảnh cỏ thơm kỳ lạ, dục hỏa từng chút tiêu thăng, bảo bối cũng dần trở nên cứng rắn, giật giật từng cái và hướng thẳng lên trời mà chỉ, càng giật càng cao, bành trướng đến cuối cùng đã kiên cường như sắt, ưỡn thẳng về phía trước, chĩa lên thẳng đứng, thật kỳ diệu nha, Hoa Mỹ Linh rên khẽ một tiếng, bàn tay nhỏ bé của nàng duỗi ra nắm lấy đại bảo bối. Thế nhưng là bảo bối quá lớn, hai tay nhỏ bé của nàng hợp lại nắm bắt cũng không hết. Nàng cố gắng hết mình, dùng hai cánh tay đi vây chặt bảo bối, không kìm được hiếu kỳ và cảm giác nóng bức kỳ lạ. Hai tay nàng bắt đầu chuyển động vuốt ve, xoa nắn, kích thích đại bảo bối, thậm chí đưa vào trong đôi môi anh đào của nàng và hôn lên. Mút liếm, lại vô sự tự thông mà bắt đầu ngậm vào thổ ra. Hoa Vân Long cũng không cam chịu yếu thế, một tay vuốt ve xoa nắn bầu vú đầy đặn mượt mà của nàng. Một tay ngả vào dưới hạ thân, nơi ngã ba thần bí người người hướng tới. Bàn tay như xài lang nhẹ nhàng vuốt ve mảnh cỏ thơm kỳ lạ như đang thưởng thức con mồi béo bở. Chậm rãi chơi đùa kích thích cánh hoa kiều diễm của nàng trở nên hồng nhuận phơn phớt. Xoa xoa nắn nắn, khiêu khích âm hạch của nàng tiến vào trạng thái căng cứng trướng phồng. Đỏ tươi như máu, ngón tay xâm nhập vào bên trong âm đo vừa mới được khai thông của nàng. Thỉnh thoảng lại duỗi ra đầu lưỡi hôn hít liếm mút vùng đất màu mỡ tuyệt luân dưới hạ thân của nàng. Hai người nằm nghiêng trên giường lớn, vừa chơi đùa vừa trêu chọc lẫn nhau. Thời gian dần qua song phương đều đã không thể khống chế nữa rồi. Khó chịu, thật là nhột, ca, mau tới, Hoa Mỹ Linh gấp gáp rên rỉ mà hối thúc, bản thân tự điều chỉnh thân thể ngay ngắn, tự động tách ra hai chân, lộ ra đóa hoa hồng hào dụ người, âm hạch tựa như nhụy hoa sừng sững vỉnh cao giữa đóa hoa là âm hộ. Có chút giật giật, suy suy nhẹ rung, hồng nhuận phơn phớt ướt át, tươi đẹp động lòng người, Hoa Vân Long rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Thoáng cái liền đè ép lên, đại bảo bối dưới hạ thân tựa như tự có linh tính. Tìm tới điểm đến của chính mình chuẩn xác không sai một ly. Thoáng một chốc liền nhắm ngay mục tiêu, Hoa Vân Long dùng sức nhấp hông một cái. Nguyên căn bảo bối đâm sâu vào tận cùng, Hoa Mỹ Linh ư một tiếng mà nhẹ nhàng rên rỉ nỉ non. Cũng không nói thêm điều gì nữa, chỉ cố gắng dùng sức vểnh mông nghênh hợp. Phối hợp Hoa Vân Long đâm vào rút ra, Hoa Vân Long cũng đã bắt đầu điên cuồng công kích không biết qua bao lâu. Hoa Mỹ Linh bị hắn chơi đến tiết rồi lại tiết, chết đi sống lại, từng đợt cao trào trôi qua. Khi hồi phục bình tĩnh, hai người đều đã đạt được khoái cảm cao độ nhất, gắt gao ôm chặt nhau, lặng lặng và bình yên hưởng thụ linh nhục hài hòa thống nhất giữa hai huynh muội. Song song tiến vào mộng đẹp hạnh phúc ngọt ngào. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, trước lúc rời giường, bảo bối của Hoa Vân Long vẫn còn bành trướng, chiếm đóng toàn bộ khu vực trong âm hộ Hoa Mỹ Linh. Đa tạ đạo hữu Keverting 2 đã đẩy kim phiếu, cách chương.